Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 361. Cái này mẹ nó đến cùng cái gì tình huống? 3. Phượng Lam Thành bên ngoài. Tô Trạch mới vừa đi ra truyền tống trận, đang bốn phía dục dịch, chuẩn bị lấy thần niệm hào hào dò xét, quan sát một cái trước mắt tòa thành thị này. Đã thấy đến Xích Viêm Tinh không gian chạm trung chuyển hai vị kia thần tướng. Đúng là lén lút đi theo ở sau lưng mình. Quả nhiên, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cổ nhân thật không lừa ta. Tô Trạch trong lòng thổn thức. Thế là, hắn chẳng những không có vào thành, mà là theo tường thành góc tường, cố ý rời người người tới quá khứ thành cửa ra vào xa một chút. Người khác không có chú ý, có thể vừa đi ra cho hắn tống trận liền âm thầm chú ý Tô Trạch kia hai tên Tây Cực tinh vực thần tướng, tự nhiên đem đây hết thảy để ở trong mắt. Tô Trạch loại này cử chỉ khác thường, nhường bọn hắn bắt đầu cẩn thận, có thể sau một khắc, loại kia cẩn thận liền tan thành mây khói, bởi vì Tô Trạch lật tay một cái. Trong tay xuất hiện một cái thượng phẩm linh binh, khóe miệng nhúc nhích, nói lẩm bẩm, sau đó lại lật tay một cái, xuất hiện một cái cực phẩm linh binh, lại lật tay một cái, lại là một cái cực phẩm linh binh, lại lật tay một cái, trong tay xuất hiện một bó binh khí, cơ mà, tất cả đều là đạo khí. Hai vị thần tướng chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Hai mắt cũng trở nên đỏ bừng vô cùng, trong lòng tham lam vô hạn phóng đại, còn sót lại lý trí. Nhường trong đó một vị khàn khàn hỏi, ngươi không phải hiểu môi ngữ sao? Kia tiểu tử một mực nói gì đó. Ưng ực, hầu kết nhấp nhô thanh âm truyền đến. Hắn nói, lần này thật sự là gặp vận may, ngộ nhập một chỗ sông mái với nhau hiện trường. Mạo hiểm theo tử thi trên thân đạt được một nhóm lớn vũ khí chiến y, động không động thủ. Nơi này chính là Đông Cực tinh vực, một khi bị bọn hắn nhìn thấu thân phận, sợ gặp nguy hiểm, sợ cái gì? Cái này tiểu tử ở ngoài thành, Đông Cực tinh vực đầu kia quy củ không cho phép võ giả ở ngoài thành động thủ. Chỉ là một thánh cảnh mà thôi, người ta liên thủ. Ngươi lấy tinh thần lực đối nó tiến hành trấn nhiếp, ta thì thi triển lôi đình một kích, đến lúc đó lại thông qua truyền tống trận trở về Xích Viêm Tinh. Hắn Đông Cực tinh vực có thể làm gì được ta? Thế là, liền có Thác Bạt Ngạo cảm ứng được một màn kia. Hai cỗ thần cảnh khí tức, đột nhiên bộc phát, thần cảnh, dù là tại cửu trọng thiên cũng không phải kẻ yếu. Bọn hắn bỗng nhiên bộc phát, khí tức ngoại phóng, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, tự nhiên cũng bị Phượng Lam Thành bên trong thần cảnh sở cảm ứng đến. Giết, một người gầm nhẹ, thả người nhảy lên, hướng về Tô Trạch đánh tới, mặt khác một người mãnh liệt tinh thần lực nổ bắn ra mà ra. Cũng là hướng về Tô Trạch trấn áp tới, khóe miệng của hắn, có một vòng ý cười. Hắn thậm chí có thể đoán trước đến, tự mình cái này một cái tinh thần chấn nhiếp đập xuống. Kia, thánh cảnh, tiểu võ giả, sợ là sẽ phải chết, coi như hắn tại tinh thần lực phương diện này thiên phú dị bẩm. Khác hẳn với thường nhân, cũng không chết cũng phải tinh thần lực trong nháy mắt ngưng trệ. Đại náo trống không, mà đồng bạn của mình lôi đình một kích, tất nhiên có thể giết hắn. Giết gà dùng đao mổ trâu, tuyệt không xem nhẹ bất luận cái gì một tên đối thủ. Đây là bọn hắn bọn này theo trên chiến trường sờ lăn lộn bò, dùng từng vị thi thể của chiến hữu tổng kết ra đẫm máu đạo lý. Chỉ là, hắn vẫn như cũ coi thường Tô Trạch, coi Tô Trạch là làm thánh cảnh, chính là lớn nhất xem nhẹ. Ông, sức mạnh tinh thần vô hình chấn nhiếp phía dưới. Sau đó, nghe, tôn này am hiểu tinh thần lực trung phẩm thần cảnh kêu lên một tiếng đau đớn. Thất khiếu chảy máu, mềm nhũn ngã trên mặt đất, gặp tinh thần lực phản phệ mà chết, mà nhào về phía Tô Trạch vị kia thần cảnh trung phẩm, thì bị Tô Trạch vung tay lên, trực tiếp chụp chết. Đinh, người đánh chết một vị thần cảnh võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 50 ước. Ngoặc kép, đinh, người đánh chết một vị thần cảnh võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 50 ước. Ngoặc kép, hai đạo hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ truyền đến. Tô Trạch lắc đầu, đem tự mình móc ra mấy món đạo binh, linh binh lại hết thảy thu nhập không gian chữ vật, lấy hai vị này mắt không mở thần cảnh trên người chữ vật giới chỉ. Binh khí, chiến y, lúc này mới lắc đầu hí hư nói, thần giới, quả nhiên kỳ diệu, ta gặp qua đoạt tiền, cướp người, đoạt bảo vật, có thể cái này đoạt binh khí vẫn là lần đầu gặp. Hắn ngẩng đầu, nhíu mày, mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, từ chung quanh đám người tiếng nghị luận bên trong, Tô Trạch biết rõ kia dáng vóc thấp bé gầy còm, giữ lại chòm râu dê trung niên võ giả gọi là Thác Bạt Ngạo, chính là hạ phẩm thiên thần, là Phượng Lam vệ đại thống lĩnh, mà cái khác mấy tên thần cảnh thì làm Phượng Lam vệ bách phu trưởng. Thác Bạt Ngạo đi tới, hắn dáng vóc mặc dù thấp bé, nhanh nhanh người cảm giác lại hết sức điêu luyện, nhìn chằm chằm Tô Trạch thời điểm ngược lại có dũng khí cư cao lâm hạ cảm giác, ngữ khí không nóng không lạnh, nhàn nhạt hỏi, hai người này là ngươi giết? Không sai. Tô Trạch gật đầu, ngươi vì sao muốn giết bọn hắn? Tô Trạch nhíu mày hỏi ngược lại, ta ở ngoài thành giết người, các ngươi Phượng Lam vệ không khỏi quản được cũng quá rộng đi. Thác Bạt Ngạo ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như đao. Đi theo ở hai bên người hắn mấy vị thần cảnh càng là khí thế ngoại phóng, từng cái nhe răng cười đầy mặt, nhìn về phía Tô Trạch, lạnh lùng nói, cái này Phượng Lam tinh đều thuộc về ta Phượng Lam vệ quản, có gì đừng để ý đến. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta Phượng Lam vệ liền có thể đưa ngươi đánh giết tại chỗ. Đại thống lĩnh, kẻ này tùy tiện coi là giết hai vị không biết tên thần cảnh, liền có thể tại ta Phượng Lam tinh diễu võ dương oai. Chỉ cần đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức xuất thủ, đem đánh chết. Thác Bạt Ngạo nhìn chăm chú Tô Trạch, cũng không mở miệng, nhưng mà Tô Trạch lại là không vui, ồn ào. Hắn gầm thét một tiếng, đột nhiên xuất thủ, bàn tay tùy ý vung lên. Thác Bạt Ngạo khoảng chừng mấy vị Phượng Lam vệ bách phu trưởng nhao nhao biến sắc. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ vĩ ngạn lực lượng không thể kháng cự chạm mặt tới. Ngay sau đó tự mình thân thể liền không bị khống chế, cao cao ném đi. Tu luyện qua công pháp luyện thể còn tốt, chỉ là thân thể tổn thương nghiêm trọng, không có tu luyện qua công pháp luyện thể, thân thể trực tiếp tại cao cao quang lên quá trình bên trong nổ tung, hóa thành huyết vụ. Một nháy mắt, ngoại trừ tọa trấn Phượng Lam tinh cái khác tất cả thành bách phu trưởng bên ngoài, đi theo tại Thác Bạt Ngạo bên người năm vị Phượng Lam vệ bách phu trưởng, hai chết ba tổn thương. Cái gì? Thác Bạt Ngạo sắc mặt đại biến, đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực thời gian uống cạn chung trà cũng không có. Theo kia hai tôn Tây Cực tinh vực thần tướng xuất thủ đánh lén Tô Trạch, đến Tô Trạch phất tay năm tôn thần tướng hai chết ba tổn thương, tổng cộng cũng 3 phút không đến thời gian. Phụ cận mọi người vây xem ngây ra như phỗng, thậm chí cũng chưa kịp phản ứng. Cái này mẹ nó, đến cùng cái gì tình huống? Tô Trạch lại là cười cười, nhìn về phía Thác Bạt Ngạo nói, người gọi Thác Bạt Ngạo, rất thụ Đông Cực Thiên Đế coi trọng. Ngoặc kép, PS, cảm tạ nước mắt sụp đổ con lừa đại lão 100 VIP điểm khen thưởng. Tạ ơn đại lão, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.